Cám dỗ, thế thân ánh trăng sáng của Từ Tổng. Chương 10:10, gan cũng to phết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình chiếu lớn đang dừng lại ở một gương mặt ma quái, đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Tiếng hét của Tô Dương hòa vào âm thanh phát ra từ dàn âm thanh từ loa, tạo nên sự đồng bộ hoàn hảo. Cô hoàn toàn không ngờ rằng có ai đó đang đứng sau lưng mình. Trong cơn hoảng loạn, Tô Dương theo bản năng vung cánh tay mảnh khảnh lên, rồi cả người cô ngã ngửa ra sau. Nhưng vì ngồi xếp bằng quá lâu, đôi chân nhỏ của cô đã tê cứng, hoàn toàn không thể duỗi thẳng ra để lấy đà. Ở phía bên kia, cách qua lưng ghế sofa, Từ Lập Trạch vươn tay định kéo cô lại, nhưng Tô Dương ngã xuống nhanh hơn anh, không những không giữ được cô, Từ Lập Trạch còn mất thăng bằng, đổ người qua lưng ghế và ngã nhào xuống. May mà bàn trà cách khá xa và sàn nhà được trải một lớp thảm lông dày, nên khi Tô Dương ngã xuống đất với tư thế ngả ngừa, cô không cảm thấy quá đau. Nhưng trước khi kịp phản ứng, Từ Lập Trạch cũng ngã xuống ngay sau đó. Tô Dương chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một mùi rượu nồng nàn xộc vào mũi. Cô theo bản năng quay đầu đi, để mặc cho hơi thở nóng hổi của Từ Lập Trạch phả vào gáy mình. Tiếng hét vẫn còn vang vọng xung quanh. Tô Dương toàn thân run lên, cứng đờ tại chỗ. Hai người nằm đè lên nhau trong một tư thế rất kỳ cục. Qua lớp áo ngủ bằng vải co tần mỏng, Tô Dương có thể cảm nhận được những chiếc cúc áo nổi lên và cơ NGC rắn chắc của Từ Lập Trạch. Còn Từ Lập Trạch thì có thể cảm nhận được sự mềm mại của cô. Tim Tô Dương đập thình thịch, khuôn mặt không trang điểm của cô đỏ bừng, như thể có thể nhỏ ra máu. Tuy nhiên Từ Lập Trạch nhanh chóng chống tay đứng dậy, một tay chống bên tai cô, tay kia với lấy chiếc điều khiển trên bàn trà. Tô Dương không dám quay đầu lại, nhưng trong tầm mắt cô xuất hiện hình ảnh cánh tay đầy gân xanh của Từ Lập Trạch. Tay áo sơ mi đen được xắn lên một nửa, từ làn da màu nâu sẫm tỏa ra hơi thở nam tính mạnh mẽ. Không hiểu sao, Tô Dương chợt nhớ lại lúc nãy mình đã nhầm gương mặt đẹp trai của Từ Lập Trạch với mặt ma, mà không nhịn được bật cười. Từ Lập Trạch đứng dậy, nhèo mắt nhìn cô, sau đó cầm điều khiển tắt nguồn máy chiếu. Tô Dương thấy vậy, nhăn mặt phản đối. Ôi trời, tôi còn chưa xem xong mà. Nhưng Từ Lập Trạch phớt lờ sự phản đối của cô, ném điều khiển xuống và ngồi trở lại ghế sofa, khoanh tay trước ngực, nói, cuộc sống của cô có vẻ khá thoải mái nhỉ. Tô Dương cũng vội vàng đứng dậy từ dưới sàn, kéo lại áo ngủ và cười gượng. Cũng tạm thôi, cô gái nhỏ có lẽ vừa tắm xong, mái tóc dài còn ẩm ướt, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, lúc này cúi đầu như một học sinh tiểu học vừa phạm lỗi, như thể đang chờ bị mắng. Từ Lập Trạch chỉ cảm thấy vẻ mặt của cô có chút buồn cười, ngửa đầu hỏi tiếp, cả ngày nay cô ở nhà à? Vâng. Tô Dương gật đầu, cảm thấy câu hỏi của Từ Lập Trạch thật kỳ lạ. Thế sao tôi gọi điện mãi mà cô không bắt máy? Trong lúc nói chuyện, Từ Lập Trạch không nhận ra rằng sự bực bội đã tích tụ suốt buổi chiều và tối nay của anh bỗng nhiên tan biến khi nhìn thấy Tô Dương. Tô Dương sững sờ, nhìn quanh một lúc rồi xin lỗi. Tôi để điện thoại sạc pin trên lầu, không mang xuống. Trong một khoảnh khắc, Từ Lập Trạch cảm thấy mình như bị mê hoặc. Có lẽ anh quá để tâm đến việc bên cạnh mình đột nhiên xuất hiện một bà Từ, nên từng hành động của Tô Dương đều vô tình thử thách sự kiên nhẫn của anh. Cô ăn gì vào buổi trưa và tối? Từ Lập Trạch cảm thấy phiền phức, khoanh tay hỏi, tủ lạnh có nhiều nguyên liệu, tôi đã dùng một ít, buổi trưa nấu mì, buổi tối làm cơm chiên trứng. Tô Dương cảm nhận được sự tức giận trong không khí xung quanh anh, nhưng không biết anh đang giận vì điều gì. Anh giận vì cô tự ý sử dụng máy chiếu, hay vì cô không kịp thời nhận cuộc gọi nhỡ của anh? cô đã dọn dẹp phòng xong chưa? Từ Lập Trạch hỏi khi đứng dậy. Tô Dương có vẻ hơi hoảng sợ trước động tác của anh. Lùi lại một bước rồi mới đáp. Xong rồi, tôi chọn phòng đầu tiên bên trái, cạnh cầu thang tầng 2. Từ Lập Trạch gật đầu, sải bước về phía cầu thang. Nhưng sau khi đi được vài bước, anh nhận ra Tô Dương không đi theo. Liền quay lại hỏi, không đi lên à? Tô Dương đứng tại chỗ, nét mặt có chút phức tạp. Tôi có thể xem nốt phim rồi mới đi ngủ không? Xem phim kinh dị đến nửa chừng mà không xem tiếp thì đúng là hành hạ người ta mà. Nhưng Tô Dương cũng thật sự lo lắng rằng Từ Lập Trạch sẽ lắc đầu nói. Không được, nghe vậy, Từ Lập Trạch ngạc nhiên, đút tay vào túi quần, nhìn quanh căn phòng ánh sáng mờ ảo, rồi nói với giọng đầy ẩn ý, không ngờ đấy, cô gái nhỏ cũng gan dạ phết nhỉ. Tô Dương cho rằng Từ Lập Trạch đã đồng ý khi cầm điều khiển để khởi động lại máy chiếu. Cô còn khách sáo mời anh. Anh có muốn xem cùng không? Phim mới này khá hay đấy. Nhưng Từ Lập Trạch không cần suy nghĩ, lắc đầu và bỏ lại một câu. Không muốn, rồi đi thẳng lên lầu. Sáng hôm sau, khi Từ Lập Trạch xuống tầng, anh thấy Tô Dương đang đứng cạnh quầy bếp, học cách gói sủi cảo từ dì giúp việc. Hai người vừa làm vừa trò chuyện rôm rả. Nhìn thấy Từ Lập Trạch từ trên lầu bước xuống, Tô Dương ngẩng đầu lên, nở một nụ cười tươi rói. Chào buổi sáng, Từ Lập Trạch rất hiếm khi bị ngắt quãng dòng suy nghĩ. Mất vài giây anh mới hoàn toàn phản ứng lại, rồi gật đầu chào Tô Dương. Anh định đi chạy bộ à? Thấy Từ Lập Trạch mặc bộ đồ thể thao nhẹ nhàng, Tô Dương hỏi. Từ Lập Trạch gật đầu, rót cho mình một cốc nước ép ngô tươi vừa ép, uống một ngụm rồi hỏi. Hôm nay cô có kế hoạch gì không? Tôi định đi bệnh viện, sau đó về trường một chuyến. Tô Dương vừa nói vừa đặt những chiếc sủi cảo đã gói vào hộp. Từ Lập Trạch liếc nhìn đồng hồ. Nếu cô không gấp thì chờ tôi chạy xong về sẽ cài dấu vân tay cho cô vào khóa cửa. Rồi hãy ra ngoài, không vội đâu, tôi đang học gói sủi cảo với dì giúp việc mà. Lát nữa chúng ta ăn sáng với sủi cảo rau dền nhé. Từ Lập Trạch nhìn qua hai chiếc hộp đựng đầy sủi cảo trên bàn, gật đầu đồng ý, thấy anh xỏ giày thể thao rồi bước ra ngoài. Tô Dương lập tức quay sang dì giúp việc, tiếp tục hỏi, vậy ra Từ Tổng không ăn bữa sáng kiểu Tây sao? Không ăn đâu, dì giúp việc lắc đầu. Phóng đại nói, Từ Thiếu còn chỉ ăn trứng luộc thôi. Dì giúp việc này đã ký hợp đồng dài hạn với Từ Lập Trạch. Trước đây, khi Từ Lập Trạch sống trong căn hộ đơn tại khu dân cư, dì ấy sẽ đến mỗi sáng để chuẩn bị bữa sáng cho anh, sau đó dọn dẹp căn hộ. Giờ khi Từ Lập Trạch chuyển đến Ngô Đồng số 1, dì giúp việc cũng chuyển theo. Thành thật mà nói, sáng nay khi bước vào, dì giúp việc đã khá bất ngờ khi thấy Tô Dương đang đứng uống nước bên quầy bar. Nhưng sau nửa giờ gói sủi cảo, hai người đã trở nên quen thuộc. Vậy ngoài sủi cảo ra, buổi sáng Từ Tổng còn ăn gì khác không? Tô Dương hỏi, thuần túy là tò mò. Cô không ngờ rằng một người như Từ Lập Trạch lại ăn sáng đơn giản như vậy. Chỉ cần là bữa sáng kiểu Trung, ông Từ không kén chọn đâu. Bánh tiêu, quẩy, sữa đậu nành cũng được à? Tô Dương tưởng tượng trong đầu hình ảnh Từ Lập Trạch cầm bánh tiêu và quẩy. Hình ảnh thật không hài hòa lắm, nhưng dì giúp việc lại gật đầu liên tục. Từ Thiếu đặc biệt thích bánh tiêu Vương Ký, lâu lâu không ăn được. Cậu ấy còn dặn tôi mua về nữa cơ. Nghe vậy, Tô Dương âm thầm ghi nhớ. Hóa ra Từ Lập Trạch, người trông cao quý sang trọng là thế, lại có khẩu vị đậm chất châu Á, cách Trương.